Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa mẹ trong một khoảng thời gian, Cố Mặc rất nhớ gia đình của mình. Cậu ôm mẹ vào lòng khóc như một đứa trẻ. Lý Trang xoa đầu con, lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má cậu. Lý Trang quay qua nhìn Âu Nana nắm lấy tay cô đặt lên tay Cố Mặc, bà thở dài nói. Trong thời gian này ở nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Ba con và Cố Tiến Xuyên phải đến công ty xử lý công việc. Ở nhà chỉ có mẹ và dì Nhược, cũng may còn có Nana giúp đỡ, chăm sóc mẹ. Con bé rất tốt, Cố gia gặp chuyện con bé không bỏ đi, vẫn ở đây giúp đỡ gia đình mình. Nana là cô gái tốt, con phải biết trân trọng đó, có biết chưa? Cố Mặc ngượng ngùng rút tay về, không muốn mẹ phiền lòng anh gọi Âu Nana ra ngoài cùng với mình. Cố Mặc dù không thích Âu Nana nhưng anh vẫn rất biết ơn cô. Thật sự cảm ơn cô vì đã giúp gia đình tôi trong khoảng thời gian khó khăn này. Sau khi giải quyết được mọi việc ổn thỏa, Cố gia nhất định sẽ trả ơn xứng đáng. Âu Nana chỉ lạnh lùng cười. Gia đình anh định báo đáp tôi thế nào đây? Chả nhẽ, anh định cưới tôi à? Chuyện này là không thể. Nếu đã không làm được, thì đừng vội hứa trước. Anh cũng không cần khuyên ngăn tôi thay đổi ý định làm gì. Chỉ tốn công vô ích mà thôi. Nói xong Âu Nana đi xuống bếp. Cố Mặc trầm tư suy ngẫm rồi vào phòng chăm sóc mẹ. Âu Nana thấy dì Nhược đang chuẩn bị đồ ăn cho Cố lão gia và Cố Tiến Xuyên. Cô hí hửng chạy tới muốn phụ dì một tay. Lúc đầu dì Nhược có ác cảm với cô, nhưng sau thời gian dài tiếp xúc dì đã có cái nhìn khác về cô. Cô là tiểu thư quyền quý nhưng lại phải sống theo mong muốn của người khác. Lúc nào cũng mang theo bộ mặt giả tạo cười nói với mọi người. Dì Nhược dạy cô nấu ăn theo khẩu vị của mọi người. Nhưng khi nói đến món mà Cố Tiến Xuyên thích ăn, hay những món anh ghét, hay dị ứng, Âu Nana lại chăm chú nghe lạ thường. Âu Nana xung phong làm phần ăn cho Cố Tiến Xuyên, còn dì Nhược làm cho Cố lão gia. Nhìn cách cô làm, dì Nhược cảm nhận được điều khác lạ, dường như cô rất quan tâm đến đại thiếu gia. Âu Nana vui vẻ mang cơm đến cho mọi người, biết cô đến công ty Cố Mặc cũng muốn đi cùng để xem tình hình của công ty thế nào. Vừa nhìn thấy con, Cố Đình vui mừng không dám tin cậu con trai nghịch ngợm của mình đã trở về. Hai cha con ôm chầm lấy nhau, Âu Nana bất ngờ lên tiếng. Chắc cháu là người Dương ở đây quá à, thôi mọi người nghỉ tay ăn uống lấy sức thôi nào. Cố Mặc về rồi mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi. Âu Nana đưa cơm cho mọi người mà không khỏi hồi hộp, cô chăm chăm nhìn Cố Tiến Xuyên lo sợ không hợp khẩu vị của anh. Cố Tiến Xuyên ngạc nhiên nói làm cô giật mình. Hôm nay dì Nhược nấu ăn ngon ghê á, dì thay đổi công thức mới hay sao mà rất vừa miệng. Cố Đình ăn suất cơm của mình thấy hương vị vẫn vậy, không có gì khác lạ. Cố Mặc nhanh nhảu nói, không phải dì Nhược thay đổi công thức đâu. Phần cơm của anh là Âu tiểu thư nấu đó, cô ấy xuống phụ dì Nhược nấu ăn ấy mà. Cố Đình bật cười trêu chọc, hai đứa này có gì mờ ám à, quan tâm nhau thế, mà cũng cảm ơn cháu rất nhiều. Đường là đại tiểu thư của Âu gia mà lại vào bếp nấu nướng đúng là vất vả cho cháu mà. Cố Tiến Xuyên cũng nhẹ nhàng nói, cảm ơn vì bữa cơm thật sự rất ngon. Âu Nana ngại ngùng, cô cảm thấy có chút vui, nhưng niềm vui này có chút khác lạ, cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Cách chương.